Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Gió nổi lên, hơn nữa, lấy bọn họ đối Lục Gia hiểu biết, mặc kệ trong phong thư này Hoàng thượng viết cái gì, Lục Gia đều tuyệt đối sẽ không động này một phong thơ. Bởi vì này là cho Dư Phu Nhân tín, Lục Gia đối Dư Phu Nhân có bao nhiêu tín nhiệm cùng coi trọng. Không ai hội so với bọn hắn này đó kiến thức nhân biết đến rõ ràng. Cho dù hiện tại Lục Gia thay đổi, kia cũng cải biến không xong Lục Gia thái độ đối với nàng. Bằng không bọn họ lúc đi ra, nhiều như vậy thế lực nhìn bọn hắn chằm chằm Lục Gia lại thờ ơ. Không phải là nhìn ra bọn họ muốn đi phương hướng, là ra Mộc Thành Dư Phu Nhân nơi đó sao? Ám vệ mang theo một thân thương thất tha thất thểu đi tới Minh Nguyệt Lâu phân bộ. Không kịp nói tỉ mỉ, chỉ còn kịp giao đãi bọn họ đem tín đưa đi Dư Phu Nhân nơi đó sau. Liền ngã xuống đất không dậy nổi, đem kia phân bộ trưởng quầy sợ tới mức không nhẹ, đợi hắn xem xét một phen phát hiện người đã chết sau. Vừa cẩn thận kiểm tra rồi tín xuất xứ, phát hiện tín là cung đình xuất ra. Liền ngay cả vội để thủ hạ nhân đem nhân xử lý. Bản thân tác vội vàng đi liên hệ lên đầu người đi. Cũng may này ám vệ là nửa đêm đến, bằng không bị người thấy, không nói sẽ khiến cho mọi người chú ý. Kinh hách đến này dân chúng nhóm, chính là nơi này quan viên cũng sẽ chú ý đến. Đến lúc đó lại nên phiền toái không ngừng. Trưởng quầy vội vã đem tin tức tặng đi lên. Nam Ngọc Phong biết được sau. Chỉ là trầm mặc một lát, liền làm cho người ta trực tiếp đem tín đưa đi ra Mộc Thành. Về phần trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Kỳ thực hắn phụ hoàng cấp Mạnh Mộng truyền tin nói cái gì. Hắn chính là không xem cũng có thể đoán được chút gì đó. Chỉ là không biết xuất phát từ cái gì tâm tính hắn cũng không có ngăn cản thôi. Có lẽ hắn tưởng tái kiến thấy bọn họ. Cũng có lẽ là muốn lại hy vọng xa vời chút gì đó đi. Lão Hoàng đế thư vừa làm cho người ta tống xuất đi. Ninh Thanh Tín liền đưa tới. Nhìn đến kia tín thượng nội dung sau. Hắn cả kinh trực tiếp theo ghế tựa đứng lên. Mạnh Mộng cư nhiên bởi vì ưu tư dư dật muốn sinh non. Kia hắn vừa rồi còn làm cho người ta đem phụ hoàng tín đưa đi. Chẳng phải là cho nàng tìm phiền toái sao? Muốn làm cho người ta đi đem tín ngăn lại, nhưng là lại bởi vì này là hắn phân phó, đã nhanh chóng tặng đi ra ngoài, hơn nữa kia địa phương vốn là cách ra Mộc Thành không xa. Hiện tại chính là muốn ngăn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt xem tín tặng đi ra ngoài. Lúc này, A Phong, A Mộc cùng A Trí cũng chiếm được Mạnh Mộng muốn trước tiên sinh sản tin tức. Nhìn đến kia tín thượng nội dung sau. Ba người đều tự đem trong cửa hàng sự tình an bày xong. Lưu lại bản thân trợ thủ đắc lực xem sinh ý sau. Liền mang theo bản thân tâm phúc đi trước ra Mộc Thành. Mạnh Mộng vốn sẽ không nghĩ làm cho bọn họ tới được. Dù sao này đó thế lực mới vừa khởi bước không lâu. Cũng không làm gì an toàn. Bọn họ hiện tại ly khai nếu như bị nhân chui chỗ trống. Vậy coi như là cho người khác làm giả y. Cho nên, nàng mới nhường Vương Dương cho bọn hắn truyền tin tức làm cho bọn họ phái người đi lại. Mà không phải là làm cho bọn họ tự mình đi lại. Nhưng là, ai biết bọn họ cư nhiên bởi vì lo lắng Mạnh Mộng. Chẳng những tự mình chạy đi lại, hơn nữa còn đem tâm phúc mang xuất ra hơn phân nửa. Này quả thực chính là hồ nháo. Tưởng muốn ngăn cản bọn họ đi, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì. Chờ Mạnh Mộng được đến tin tức này khi, bọn họ không sai biệt lắm đã muốn tới, rơi vào đường cùng, Mạnh Mộng chỉ có thể nhường Lê Ma Ma trước cho bọn hắn an bày chỗ ở. Chờ bọn hắn đến nơi đây sau, mới hào hào giáo huấn bọn họ một chút, quả nhiên vẫn là rất tuổi trẻ, lịch lãm chung quy là không đủ, chẳng qua là một chuyện nhỏ liền làm cho bọn họ rối rắm. Kia nếu ngày nào đó nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Bọn họ còn không loạn thành một đoàn A. Tuy rằng nói nàng vũ lực giá trị cũng đủ cao. Trên người lại có không gian bằng thân. Nhưng là, thế gian này chuyện ai có thể nói chuẩn đâu. nói không chừng ngày nào đó nàng liền đụng tới so nàng lợi hại người. Hoặc là tự thân xuất hiện sự tình gì, tỉ như nàng hiện ở mang thai sinh con, tỉ như không gian thăng cấp hoặc là biến mất, hay hoặc là nàng ngày nào đó đột nhiên liền đi trở về đâu. Này đó đều là nói không chính xác sự tình, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy vội vã huấn luyện bọn họ. Thế gian này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Bị người khác che chở không bằng bản thân có thực lực. Bởi vì chỉ có bản thân có kia mới thật sự là của chính mình. Người khác chung quy không phải là mình. Huống chi, ai cũng không thể để cho bản thân dựa vào cả đời. Nhân tâm trở nên quá nhanh, cũng quá mức phức tạp. Nàng không biết nên như thế nào dạy hắn nhóm nhìn nhân tâm. Nhưng là, nàng lại có thể dạy hắn nhóm như thế nào sống sót. Bởi vì, đây mới là nàng hội gì đó. Mạnh Mộng đợi hai ngày thế này mới đợi đến ba người. Xem phong trần mệt mỏi bọn họ, mắt lộ ra lo lắng xem bản thân, khiển trách lời nói thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ dưới đáy lòng lý thở dài một tiếng. Tiếp đón đem nhân đón tiến vào, lại nhường Lê Ma Ma các nàng đem nước tắm cùng cái ăn chuẩn bị tốt. Trước làm cho bọn họ đi rửa mặt dùng xong cơm. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt mới cùng bọn họ nói chuyện với nhau cùng an bày đến tiếp sau sự tình. Tam người tới ra Mộc Thành khi đã là buổi chiều thời gian. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi đi lại khi, sắc trời đã biến thành đen kịt một mảnh, Mạnh Mộng từ lâu đến nghỉ ngơi thời điểm, cho nên, bọn họ cũng chưa kịp nhìn thấy Mạnh Mộng. Bất quá, bọn họ đồ ăn Mạnh Mộng cũng là làm cho người ta luôn luôn nóng. Thậm chí vì phòng ngừa bọn họ không rõ ràng tình huống nơi này. Tìm không thấy ăn cơm vị trí, Mạnh Mộng còn làm cho người ta chuyên môn canh giữ ở bọn họ cửa. Liên chờ bọn hắn tỉnh lại hào hầu hạ bọn họ rửa mặt. Dùng cơm ni đợi đến ngày thứ hai Mạnh Mộng đứng lên khi. Bọn họ đã tinh thần chấn hưng bắt đầu ở trong sân luyện công. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng là hưng chí khá cao cùng bọn họ cùng nhau luyện tập. Nhưng là nhường trong viện nha hoàn tôi tớ nhìn một hồi náo nhiệt. Mạnh Mộng nhìn lập tức không nhìn, đỡ thắt lưng chậm rãi hướng tới nhà ăn đi. Đến nhà ăn khi, hai vị lão gia tử cư nhiên đã đến đây. Mạnh Mộng cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón sau, liền ngồi xuống uống trà chờ bọn họ vài cái trở về. Đợi một thoáng chốc, mấy người liền lục tục đi lại, xem bọn họ một thân nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Nghĩ đến hẳn là vừa rửa mặt quá, Ninh Thanh cùng Vương Dương cùng hai vị lão gia tử chào hỏi qua sau. Lại cùng hai người giới thiệu một chút A Phong bọn họ. Liền ngồi xuống chờ ăn cơm, A Phong bọn họ cùng lão gia tử đánh tiếp đón, cười hàn huyên hai câu. Liền cũng ngoan ngoãn ngồi ở Ninh Thanh bọn họ bên người. Vốn tưởng nói chuyện với Mạnh Mộng, bất quá lại bị Mạnh Mộng mắt lạnh cấp dọa đi trở về. Lê Ma Ma gặp người đến tề, liền trực tiếp phân phó nhân bắt đầu thượng đồ ăn, ăn cơm thời điểm, trừ bỏ Ninh Thanh, lão gia tử bọn họ hội ngẫu nhiên nói lên hai câu. Những người khác tất cả đều yên lặng ăn bản thân đồ ăn. Nhất là Mạnh Mộng, luôn luôn đều là trầm mặc ăn cơm, nàng tuy rằng không chú ý thực không nói tầm không nói. Bất quá ở ăn cơm thời điểm, nàng luôn luôn đều là ăn no mới có thể nói. Đây là nàng ở mặt thế khi cướp miếng ăn khi đã thành thói quen. Dù sao tại kia dạng trong hoàn cảnh, người nếu nét mực một điểm đừng nói ăn cơm, có thể sống đều là vạn hạnh. Thời gian dài quá, cái thói quen này cũng liền cùng cốt nhục hòa hợp nhất thể. Nàng chính là tưởng sửa cũng sửa không xong. Hết chương.